Niên Phong Đối Quyết, chương 20, hồi phục thị lực than bánh, góc truyện audio.com. Chủ đề, vũ điệu trên dao nhọn cái này gọi là dịch bình, cũng là một tên gọi của cờ vây, bàn cờ vuông thì tĩnh lặng, quân cờ tròn thì di chuyển, mô phỏng trời đất, hãy tự mình tạo nên trò chơi này, một thế giới mà con người khó lý giải. Đây chính là một cảm tưởng sau khi thách thức đại đao. Mọi người đều biết kỳ phong đại đao sắc bén hung hãn, rồi lại xem lẫn phong cách nhân từ, đại đao chơi cờ nói thành vũ đạo trên dao nhọn, tin rằng không có người phản bác. Không biết trong hiện thực đại đao có đúng hay không là kỳ thủ chuyên nghiệp, bất quá thấy đại đao lên tuyến không định kỳ, dường như không phải là kỳ thủ chuyên nghiệp, có lẽ thiên tài đều xuất thân từ giữa dân thường, kỳ vương chân chính cũng không nhất định cần có đẳng cấp. Lý Dịch Chi xem xong hết một trang văn lưu loát kỳ hữu trong diễn đàn này, đó chẳng qua là một thành viên mới dán dòng chữ, new uốn lượn, nhưng trong vòng một tiếng hồi đáp đã hơn 1000, không vì cái gì khác chính là vì bài post này đã nói đến cái gọi là, đại đao, bởi vì cờ vây online thành viên đông đúc kỳ phong phức tạp lại ngắn gọn thuận tiện, ngay lập tức ở giới cờ vây lan tràn phát triển, hơn nữa cờ vây online không có hạn chế, chỉ cần đăng ký tài khoản cũng có thể đấu cờ, rất nhiều kỳ thủ chuyên nghiệp cũng sẽ ở trên mạng đấu vài bàn cờ. Cờ vây online là một địa phương ngọa hồ Tàng Long, đại đao, này chính là một trong số đó. Kỳ thật đại đao ở trên mạng online cũng không gọi là đại đao, tài khoản của người ta ở diễn đàn cờ vây là than bánh, bởi vì kỳ phong tàn nhẫn dứt khoát mà được biệt hiệu này. Một cái tên phi thường không thu hút lại ở trên mạng liên tục chém 6 người ngũ đẳng chuyên nghiệp trong thời gian ngắn thanh danh như chim bay, ngay cả báo chí cờ vây đều tranh nhau lấy tin, càng hấp dẫn ánh mắt người khác chính là cái đao này là một người rất bí mật, không có một tạp chí báo chí có thể đào được tư liệu hữu dụng. Do thời kỳ Internet ngày càng hoàn thiện, cờ vây online cũng hoàn thiện theo, cùng giống như cờ vây chuyên nghiệp có thể thăng cấp chia làm sơ đẳng đến cửu đẳng, tích lũy điểm đủ điều kiện để thăng cấp cấp bậc, đồng thời còn định kỳ tổ chức trận đấu cờ vây, người thắng có thể nhảy đẳng thăng cấp. Đại đao tuy rằng thời gian login không nhiều lắm, nhưng mỗi một lần xuất hiện có thể nói là kích khởi ngàn lớp sóng, người mời người đó nhiều đếm không xuể, hiện tại là bắt đẳng, rất nhiều bạn đánh cờ cảm thán nói, nếu đại đao đồng ý mỗi ngày lên tuyết nhiều hơn một giờ chỉ sợ sớm đã là thập tam đẳng. Lý Dịch Chi dụi dụi đôi mắt thời gian nhìn màn hình nhiều, đôi mắt có chút khô khốc rất không thoải mái. Anh cho đến bây giờ không nghĩ qua bản thân có một ngày có thể thấy mọi vật cái công lao này cũng không thuộc về kinh tế toàn cầu. Trần Cảnh đi rồi, Lý Dịch Chi không biết vì sao trầm lắng trong một khoảng thời gian rất dài, một người ngàn dặm xa xôi để xin bái sư, sớm muộn gì có một ngày sẽ rời đi, đây là chuyện anh đã sớm biết đến. Trần Cảnh không có tham gia thi đấu sơ đẳng chuyên nghiệp, Lý Dịch Chi bỗng nhiên cảm thấy nếu bản thân tham gia giải đấu đánh cờ miệng, dường như không có ý nghĩa gì nữa, rốt cuộc là vì sao không có ý nghĩa, điều đó và Trần Cảnh có cái gì quan hệ, bản thân anh cũng không biết. Gocchuyenaudio.com Cả đời trước của Lý Dịch Chi là cửu đẳng chuyên nghiệp, ngay cả tháng 5 giải đấu lớn thế giới, còn kém một chút là được giải đấu vinh quang nhất, nhưng bất quá anh cùng cái đó không có duyên phận, ngay sau đó thì tự sát. Cả đời này lại lãng phí cờ vây 20 năm, tuy rằng kỳ cảm xuất sắc nhưng cùng những kỳ thủ chuyên nghiệp kia mỗi ngày đấu trận mỗi ngày phục bàn, không có lúc nào là không làm đề mục sống chết thì vẫn có sự chênh lệch, ít nhất ở mức độ thuần thục thì có sự thua kém. Ngũ đẳng chuyên nghiệp có lẽ người đi đường bên ngoài nghe vào tai cùng cửu đẳng chuyên nghiệp là còn kém xa, nhưng năm đó hội trưởng Hiệp hội Cờ Vây Tứ Xuyên mời Trần Cảnh đi đàn tràng học tập cũng mới ngũ đẳng mà thôi. Ở giải đấu chung kết đánh cờ miệng nhận được sự chú ý của truyền thông, cái đích của mọi kỳ thủ chính là Lý Dịch Chi, anh ta là đồ đệ của kỳ vương, là một người mù, là một truyền thuyết, là huyền thoại trong tương lai, chẳng qua truyền thông thất bại, Lý Dịch Chi ở trận đấu liên tiếp phạm sai lầm, cuối cùng bại bởi Lữ Hạo ngũ đẳng. Kinh tế toàn cầu không nghĩ tới kết quả này, giai đoạn trước tuyên truyền đều rơi vào vô ích, rất nhiều người mắng tạp chí là thổi phồng, Lý Dịch Chi chẳng qua là cái nhân vật bình thường, căn bản không có thâm sâu như vậy. Bản thân thương nhân chỉ có tính toán lợi ích, chuyện không có lợi thì ai sẽ đi quản, kinh tế toàn cầu cũng không có thực hiện chuyện đã hứa hẹn vì Lý Dịch Chi tuyên truyền quyên tặng rác mạc. Lý Dịch Chi cũng không phải thằng nhóc 20 lông tóc chưa dài, anh xem như là trải qua cả một đời người, có lẽ đã đem bản thân mình phí hoài một lần, nên nhìn cái gì cũng rộng rãi, người xem tuy rằng đối với anh thất vọng, nhưng không có mắng anh, cũng không nói cái gì anh là biến thái, Lý Dịch Chi kỳ thật cảm thấy không có gì đáng lo, bất quá là không nhìn thấy mà thôi. Nửa năm sau, Lý Dịch Chi lại nhận được thông chi, nói có người nguyện ý quyên tặng rác mạc cho anh, người tài trợ tuyên truyền không nguyện ý lộ ra tính danh, chỉ là an bài cho anh bác sĩ có uy tín. Lý Dịch Chi không thể tưởng tượng được bản thân có cái gì bạn bè lợi hại, Lý trận này một năm kiếm tiền thường rốt cục có đất dụng võ, Lý Dịch Chi tiếp nhận trị liệu, phẫu thuật phi thường thành công, cũng không có hiện tượng bài xích gì. Khi Lý Dịch Chi hồi phục thị lực sau vài năm thì cờ vây online xuất hiện. Lúc Kỳ Hữu còn vì tìm đối thủ cho bàn cờ tiếp theo, thời điểm bôn ba thiên nam bắc hải, cờ vây online có thể nói là mưa rơi đúng lúc. Bởi vì thanh danh Kỳ Vương, rất nhiều đàn tràng chuyên nghiệp và kỳ viện đều muốn Lý Trận lưu lại gia nhập để mượn sức, đồng thời còn tặng anh rất nhiều thẻ hội viên cờ vây online. Cờ vây online cũng không phải là trang web công ích, bất luận trọng tài hay là quản lý online đều cần nhân lực, vì thế tự nhiên mà thu phí, nhưng bởi vì vừa mới khởi bước nên cũng không thể thu phí toàn bộ, nên xuất hiện hội viên cùng không phải hội viên. Chỗ tốt của hội viên chính là ưu tiên đối đãi, có lẽ lúc đầu mọi người cũng không thể hiểu hết, chẳng qua sau lại dần dần hiểu được ngay, tỉ như ở trên Internet gặp được người lừa cấp bậc thông qua lừa gạt đổi lấy cấp bậc, loại tình huống này có thể khiếu nại quản lý online, hội viên khiếu nại được ưu tiên xử lý. Nếu như không phải là hội viện, ở diễn đàn cờ vây nhiều người như vậy, đôi khi đợi hơn một ngày cũng không được sắp vào hàng ngũ. Góc chuyện audio.com. Lý Dịch Chi cũng không biết mình vì cái gì còn đi chạm vào cờ vây, anh khẳng định bản thân đời trước cũng không thích cờ vây, đó là đau đớn cả đời của anh, có thể nói Lý Phái Thần ở đời trước thành danh bởi cờ vây, cũng hủy bởi cờ vây. Nhưng anh không dừng lại được việc muốn chạm vào cờ vây, anh cầm thẻ hội viên, đăng ký xong tài khoản, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết gọi là gì, cuối cùng dứt khoát liền viết hai chữ. Phái Thần, Lý Dịch Chi không thể không nói, trong lòng anh là tưởng nhớ Trần Cảnh, qua nhiều năm như vậy, Trần Cảnh cũng đã trưởng thành rồi, năm đó ở trên TV anh xem tiếp sóng thi đấu sơ đẳng chuyên nghiệp, mơ hồ có thân ảnh của Trần Cảnh. Anh biết Trần Cảnh còn chơi cờ vây, Trần Cảnh không bỏ xuống được cờ vây. Có thể là đã quen mù lòa, bỗng nhiên đôi mắt khó khăn lắm mới nhìn thấy lại nên cảm thấy rất đáng quý, cũng có thể là đời trước đã quen hết hy vọng, ngẫu nhiên gặp được một người quan tâm mình, Lý Dịch Chi không bỏ xuống được Trần Cảnh. Bởi vì Lý Dịch Chi biết tương lai cờ vây online lớn mạnh, trên cơ bản chỉ cần là kỳ thủ chuyên nghiệp đều sẽ ở trên Internet chạm mặt, đôi khi chém giết trên trăm trận, kết quả là trong lần thi đấu chuyên nghiệp nào đó, hai bên thi cờ mới bừng tỉnh đại ngộ. Vì thế chỉ cần Trần Cảnh muốn phát triển chuyên nghiệp liền nhất định sẽ đến Internet, như thế tương lai có thể ở trong này chạm mặt. Mới đầu Lý Dịch Chi là khoác áo hai chữ, Phái Thần ở trên diễn đàn đi loạn, anh cũng không muốn tham gia đấu cờ, cũng không cố chấp với cấp bậc online. Kỳ đàn có rất nhiều phòng, hai bên trắng đen đồng thời đấu trận, mặt khác Kỳ Hữu có thể tiến vào phòng đứng ngoài quan sát, một người có thể mở rất nhiều ván cờ, đồng thời cùng rất nhiều người đấu cờ, nhưng loại này không phổ biến, còn cao thủ thì không làm thế, nếu như thua cờ, chẳng phải là làm người chê cười. Kỳ đàn xây dựng rất chuyên nghiệp, tính năng cũng rất dễ sử dụng, phòng rất nhiều, người chơi cờ cũng rất nhiều, căn bản không lo tìm thấy đối thủ, hơn nữa Kỳ Phong đa dạng hung mạnh, quả thực là địa phương tôi luyện rất tốt. Lúc hạ còn mô phỏng tiếng giòn tan, khiến người nghe xong đều sẽ vui sướng, phía dưới bàn cờ có khung đối thoại, hệ thống gợi ý, khoái kỳ tính dây đều ở chỗ này, hai bên đấu cờ có thể đánh chữ, Kỳ Hữu đang xem cuộc chiến cũng có thể phát biểu cảm nghĩ, điều này tựa hồ đánh vỡ cách thức xem cờ vây phải im lặng, gia tăng tính chất cổ động của Kỳ Hữu. Thời điểm Lý Dịch Chi ngày đầu tiên ở trên kỳ đàn đi dạo, bởi vì thao tác không quá quen thuộc nên lầm vào một cái phòng, trong phòng đã ngồi hai người, đấu trận đã đến giữa bàn, dường như phi thường rằng co, Kỳ Hữu vây xem rất nhiều, ván cờ bình thường thì có 5-3 người vây xem, mà bàn cờ này tên người vây xem tràn đầy, vừa nhìn sơ lược qua ít nhất có 50 người. Lý Dịch Chi nhìn thoáng qua cái tên, quân đen ID là Than Bánh, quân trắng là Diệp Dương Dương, khi đó Than Bánh còn chưa có bị người truyền đến vô cùng thần kỳ, chỉ là cái tam đẳng online, Diệp Dương Dương ngược là nhân vật cấp đại thần, cờ vây online chưa xuất hiện vài ngày đã muốn bay lên bát đẳng online. Góc chuyện audio.com. Hai bên đen trắng hạ phi thường rằng co, Lý Dịch Chi liếc mắt một cái có thể nhìn ra được hai người đều là cấp bậc chuyên nghiệp, cờ đi tương đối thâm sâu, bản thân anh không nghĩ nằm vùng vây xem, nhưng bất chi bất giác lại xem tiếp, Bạch Kỳ xuất hiện Đại Long, Hắc Kỳ cũng không ngay lập tức chém giết Đại Long của người đó, mà là ở nơi khác bày ra bẫy dập, Bạch Kỳ Diệp Dương Dương dường như cùng với tên rất hợp nhau, Kỳ Phong mềm mại không nhanh không chậm cũng không đồng bộ, người đó nắm Đại Long đi chậm rãi, sau đó Hắc Kỳ cải biến sách lược liên tục xuất ra diệu thủ trong chớp mắt đem Bạch Kỳ một lần tàn sát. Bàn cờ này đã vượt quá dự đoán của mọi người, trên diễn đàn rất nhanh xuất hiện bài post xin đỏ, cắt ảnh chụp phát lên trận cờ này, Than Bánh bởi vì Kỳ Phong tàn nhẫn hung bạo, ở trên Internet cực nóng một thời. Phái Thần cùng Than Bánh, bàn đầu tiên đấu cờ kỳ thật là một sự trùng hợp, khi đó Than Bánh vừa mới login, máy tính Lý Dịch Chi vừa mới chết máy một chút, không nghĩ tới sau khi đứng hình vài giây, thì đã vào ván cờ, hơn nữa còn là bản thân không cẩn thận chọn mời người ta. Đối phương chính là Than Bánh. Lý Dịch Chi không muốn chơi cờ, nhưng đã vào lại đi ra ngoài thì không tốt, trên thực tế Lý Dịch Chi nghĩ đến một ván cờ rất dễ dàng, nhưng không đến một giờ đã bị giết đến không còn mảnh giáp, ván cờ kết thúc. Đời trước đều là người khác lĩnh hội Kỳ Phong hung hãn của Lý Phái Thần, đời này anh lần đầu cảm nhận được cảm giác lông vũ tàn sát trở lại. Xong ván cờ, Lý Dịch Chi rời khỏi phòng, lại hậu chi hậu giác phát hiện cái tin nhắn ở trong khung, có thể là thời điểm đấu cờ vừa rồi Than Bánh phát ra, mà anh không có thói quen nhìn tin nhắn. Than Bánh, bạn rất thích hợp theo cờ vây chuyên nghiệp. Lý Dịch Chi nhìn mà không đáp lại việc đó. Trần Cảnh rời đi 10 năm, cờ vây online 3 năm, Lý Dịch Chi cùng Than Bánh người này đấu 7 ván cờ, nói qua nói lại không quá được 3 câu. Khách chương.